cũng băng khoăn. Tóc em dài lượn là mùa thu theo gió bay qua, tay em đẹp lụa là chiều nào kêu xa ta áo, mắt em hiền thật hiền nhìn vào sao xuyến tim anh, mắt em hiền thật hiền hồn anh ấm qua đêm. Vai em gầy phủ quanh mái tóc, môi em mềm nụ hôn ngây ngất, đường em đi lá úa trong sân, ngõ em về cỏ cũng băng khoăn. Thương em chiều mùa hạ, nụ cười tươi mát trên da em trao tình ngọc ngà, buồn phiền tan theo ngày tháng. Thương em tình muộn mà, cầu xin di vắng bay xa. Yêu em dù muộn mà, nguyện xin ta mãi bên nhau. Yêu em dù muộn mà, nguyện xin ta mãi.